Hồi ký cấp 3, anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, đi đây. Tạm biệt A nhé, mình chia tay rồi đó A. Nhi nói, chân bước dần xa tôi. Tôi như chết lặng, rồi bỗng một hình bóng khác xuất hiện. Là thằng T, nó cười nhạo tôi. Ha ha, T đã bảo em mờ tránh xa Quy ra mà. Giờ mày đã biết lợi hại chưa ha ha. Vừa nói nó vừa đâm con dao vào tim tôi. Không, tôi hét toáng lên, giật mình thức dậy, thấy mình đang trong một căn phòng xa lạ. Mình mẩy thì đau nhức, nhất là ổ bụng đang đau âm ỉ, định thần lại. Hóa ra tôi đang nằm ở bệnh viện, cũng méo thấy ai bên cạnh cả. Đúng là đời không giống như chuyện mà. Nhìn lại bản thân thì mới thấy tàn tạ. Đầu thì quấn băng, bụng cũng quấn nốt, hai tay thì bầm đen bầm tím cả lên. Nhìn cứ như xác ướp ấy chứ. Cũng may mạng lớn chưa chết được he he. Nằm một hồi thì thấy thằng A mò vào. Quái chẳng biết sao nó biết ôi đang nằm nơi đây nữa. Ê cu tỉnh rồi à, để tê gọi bác sĩ. Nó quay ra cửa nói với tôi. Ừ mà sao tê nằm đây? Tôi hỏi nó, em mờ bị đám nào đó úp dưới NQ. Hên có mấy bác xe ôm đem em mờ vào đây rồi đi ti cho tê, tê mới phi thân từ SC về đây chăm em mờ ấy chứ. Ừ để tê khỏe tí rồi lùng đám đó. Tê nhớ mặt mà, dù là thương binh nhưng thù này nhất định phải trả. Cay lắm cơ, từ từ đi, em mờ bị chấn thương phần mềm. Đầu thì may không có tụ máu, nhưng vẫn cần phải theo dõi vài ngày mới được. Cứ nằm đó nghỉ ngơi đi. À mà mai A2 dô xử em mờ sao? Chấm, nó nói rồi nhìn tôi cười đều. Em mờ báo cho lão à, nhớ kêu A2 đừng nói ổng vã là ok rồi. Được rồi, T có nói với A2 rồi. Không sao đâu, để mai T kêu A2 xin cho em mờ nghỉ vài hôm. Ừ giờ kiếm gì mua cho T ăn đi. Đói quá, tôi nhìn nó cười cười. Trưng ra bộ mặt đáng thương. Rồi rồi tê sợ em mờ rồi. Nằm đó đi tê mua. Ăn gì? Cháo nhé. Ok baby. BCMMM không phải thương binh là tê thông cho nát S rồi nhé. Bấm nút đi EU à. Nó chẳng nói gì nữa. Quay lưng bước đi bỏ lại tôi với căn phòng trống. Chắc nó thuê phòng VIP cho tôi thì phải. Trong phòng có cả TV cơ mà. Nằm suy nghĩ vẫn vơ. Được lúc thì ông bác sĩ vào khám tổng quát. Xong thay băng, chờ thằng A được lát tôi ngủ CMN luôn. Cách chương.